ngưng tụ ở trên người của mình. Điều duy nhất hắn làm chính là ở trong nháy mắt khi chiếc nhẫn này co lại, lấy tay phải của mình thay thế thân thể, bị chiếc nhẫn này siết chặt. Trong phút chốc, tay phải của hắn lại truyền đến cảm giác đau đớn, chiếc nhẫn trực tiếp siết chặt vào trong da thịt. Cùng lúc đó, lực lượng khôi phục cường hãn trong cơ thể hắn tự mình bạo phát, hình thành sự chống đỡ, trực tiếp trùng kích chiếc nhẫn. Mình nghỉ ở đây nhá. Hôm nay kiểu bị chắc là ngồi đối diện cái điều hòa bị mũi miếc là hơi khó chịu. Anh em nghe tập này chắc là biết nó hơi ngạt mũi. Anh em hết sức thông cảm. Và đừng ngại gì một like cho Phong nhá. Hãy like và tương tác. Like nhiều thì nhìn nó rất là kiểu thích ấy. Sẽ có tinh thần hơn để đọc đấy các bạn ạ. Thế nên mình nói sự thật. Khi một video mà bất kỳ MC nào cũng thế thôi. Khi mà mình up video lên mà có sự tương tác ngay, có nhiều bình luận, thậm chí là có thể mình không trả lời được, nhưng mà có sự bình luận, có nhiều like, nghĩa là cái video đó là được sự đón nhận của các bạn, được sự hưởng ứng của các bạn. Và cái công sức mình làm ra, nó cảm giác nó cái mệt mỏi rồi nó sẽ giảm đi rất nhiều. Khi mà một video lên mà chỉ có vài view, ít view hoặc là rất nhiều view nhưng mà lại like thì rất ít, thì mình cũng không biết là có thể sẽ có suy nghĩ là cái video đấy nó có một cái gì đó nó không ổn, hoặc là đấy, mình tâm sự như thế bất kỳ MC nào cũng vậy thôi. Nên các bạn nghe mình hoặc là nghe MC nào mà cảm thấy chuyện được, yêu thích bộ chuyện đó và giọng đọc MC cũng ổn, thì các bạn đừng tiếc một like nhá. Nó không làm thêm cái kinh phí gì cho anh em bọn mình đâu, nó chỉ là cái động viên tinh thần, giống như là mình làm ra một sản phẩm mà được đón nhận ấy. Các bạn nhé, chào mọi người, chúc mọi người ngon nhé. Hôm nay đọc 3 tập Nhân Điểm Vĩnh Hằng đấy, đừng tiếc like nhé. Câu like trắng trợn, không biết YouTube nó có chặn. Ok, chào mọi người.